Chương 1908, duỗi tay, vô thường. Ngọc Độc Tú biết mình ở về mặt chiến lược, có thể áp chế lại một vị vô thượng cường giả, thậm chí đem đối phương trọng thương, nhưng là cho tới nay đều không cho là mình có thể một mình đấu một đám vô thượng cường giả, chính mình vẫn không có cái kia loại mất trí sức mạnh. Mạnh như thanh thiên đối mặt với các vị vô thượng cường giả thời gian, đều chỉ có thể rơi vào bị trấn phong vận mệnh, huống chi là chính mình khoảng cách thanh thiên sức mạnh chênh lệch 108.000 dặm không thôi. Thiên ý như đao, can toàn tạo hóa chính là Ngọc Độc Tú sống yên phận chi căn bản, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài đôi câu vài lời, coi như là nhà mình con ruột cũng không thể truyền thụ nửa câu, huống chi là Ngọc Thạch lão tổ lão bất tử kia đồ vật, là nhất không đáng tin cậy. Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe một vòng mâm ngọc, nhìn trong tinh không đại chiến, Nguyên Thủy Thiên Vương chất vấn nhân tộc các vị cường giả, Mặc Tà nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương, sư huynh này trường sinh bất tử thần dược quý giá tính, sư huynh hẳn phải biết, hà tất như vậy cố chấp, trường sinh bất tử thần dược đối với ngươi mà nói bất quá là thêm gấm thêm hoa thôi. Cái kia Mặc Tà vung vung tay, ra hiệu tiền tạo lùi về sau, sau đó chậm rãi lên trước, đi tới Nguyên Thủy Thiên Vương bên người, ngươi và ta vì là đồng môn sư huynh đệ, ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi lao ra. Thật sao xa xa một mảnh quần quận tinh không giáng lâm, thiên tinh hóa thân một cái tinh hà, giáng lâm giữa trường. Ngươi đi mau, này trường sinh bất tử thần dược sợ là không giữ được, tạm thời đem trường sinh bất tử thần dược thả ở chỗ của ngươi, vi huynh đã bị thương nặng, tất nhiên không ngăn nổi các vị cường giả, ngươi trước rời đi, ta vì ngươi kéo dài thời gian. Mặc Tà bên thai truyền đến một trận lời nói nhỏ nhẹ, tiếp theo cũng cảm giác được trong tay háo nhiều hơn một cái đồ vật, còn không đợi ngẫm nghĩ, liền gặp được Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay một tia diệt thế khí hướng về Mặc Tà phong tới, trường sinh bất tử thần dược trước mặt, nơi nào có cái gì đồng môn, ngươi kẻ này cách ta xa một chút, như là muốn bảo vệ ta, cứ việc ở quanh thân vì ta lược trận là được rồi. Sư Minh, ngươi vì sao ra tay với ta? Mặc Tà cấp tốc lui ra chiến trường, trong mắt tràn đầy không rõ. Nguyên Thủy Sư Minh, mọi người đều là đồng môn, ngươi làm như vậy hơi bị quá mức phân tiền tạo ở một bên trong mắt hiện ra một tia giận dữ. Đang muốn nhiều lời, chỉ thấy ma thần bộ tộc lớn lên tả cờ đầu chuột nao tu sĩ gân giọng nói, cái kia trường sinh bất tử thần dược ở Mặc Tà trên người, này trường sinh bất tử thần dược mùi vị giấu bất quá ta mũi, thần dược ở Mặc Tà trên người. Đáng chết Nguyên Thủy Thiên Vương nhất thời sắc mặt đại biến, một quyền chấn động sơn hà, hướng về kia lão thử tinh hung hăng chấn ép tới. Mọi người cùng nhau ra tay, cướp giật trường sinh bất tử thần dược. Không có ai đi để ý tới Nguyên Thủy Thiên Vương, đều hướng về kia Mặc Tà giết tới, cái kia thử tộc thiên kiêu thấy thời cơ bất ổn, trong nháy mắt lẫn vào trong đám người, không thấy tung tích. Một trận đại chiến, trong tinh không trình diễn, Nguyên Thủy Thiên Vương bị Ngọc Độc Tú ánh đao trọng thương, bất quá là mấy hiệp, cũng đã bị mọi người đá xuất chiến cục. Mặc Tà kiếm đạo tu vi tuy rằng cao siêu, nhưng là không chịu nổi nhân gia nhân thủ có đủ nhiều, càng có rất nhiều cường giả so với Mặc Tà con ở cường thịnh hơn. Trong lúc nhất thời trong tinh không đấu chuyển tinh di, sông lớn đổ nát, tinh không trầm luân, thiên địa vạn vật đều là vào lúc này hóa thành bột mịn. Ở cái kia hỗn loạn bên trong chiến trường, dự kẻ này cũng là số phận đến rồi, cái kia trường sinh bất tử thần dược bay tới bay lui, lại trực tiếp rơi vào rồi dự trong túi tiền. Dự gặp được bảo vật bị chính mình được, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chính là một đường lao nhanh, thậm chí không tiếc điểm đốt nhà mình bản nguyên tinh huyết, dọc theo đường đi cùng các vị cường giả không ngừng chém giết. Ngươi điên rồi vì trường sinh bất tử thần dược, lại điểm đốt nhà mình sức mạnh huyết thống, ngươi không muốn sống Ngạc Ngư bộ tộc thần tử quát mắng dự. Không có lựa chọn khác, này trường sinh bất tử thần dược ta nhất định muốn, coi như là rơi xuống chuẩn vô thượng cảnh giới, này trường sinh bất tử thần dược ta cũng quyết không thể từ bỏ. Dự trong ánh mắt tràn đầy phóng lên trời sắc cơ. Ầm. Tinh không rung động, dược thực lực đúng là bất phàm, như ma thần bộ tộc lấy lực dòng máu, pháp tắc vì là dùng, có thể cùng thiên hạ cường giả tranh đấu, dược chính là ma thần bộ tộc người tài ba, tự nhiên cũng là lợi hại đến cực điểm. Liều mạng thiêu đốt huyết mạch sau khi, dược lại cứng rắn giết ra tinh không, giáng lâm mãng hoang đa idea, giấu đi. Dược không thấy. Nơi này địa hình thật kỳ quái. Đúng là kỳ quái, thật là có ý tứ, thú vị, hình như là trận pháp. Trận pháp này cực kỳ tinh diệu. Các ngươi cái kia biết trận pháp. Bất kể hắn là cái gì trận pháp không trận pháp, vọt thẳng đi vào, tóm lại là có thể đem cái kia rực tìm ra. Ngoại giới các vị cường giả nghị luận sôi nổi, lúc này cái kia rực nhưng là đầu vóc choáng váng ở cái kia trong trận pháp đi khắp, ta đây là nơi nào. Thật yếu ớt thiêu đốt tinh huyết quả thật là sau di hoạn vô cùng rực thân thể đột nhiên mềm nhũn ra, nhưng vẫn kiên trì ở trong núi cất bước, dọc theo đường đi đầu vóc choáng váng, lảo đảo nghiêng ngã vào một hang núi, gặp được một cái huyết trì. Đống nhiên trước mắt biến thành màu đen, ngất đi. Phù phù. Dực một hồi rơi xuống ở cái kia bên trong ao máu, chỉ thấy vô số ngày máu điên cuồng hướng về dực trong cơ thể hội tụ, không ngừng cải tạo dực huyết mạch, gia trì dực sức mạnh. Thật là cường hãn thiên máu, này dực khí thế lại một đường kéo lên, tuy rằng vẫn là chuẩn vô thượng cảnh giới, nhưng sức chiến đấu nhưng là tăng cường không biết bao nhiêu lần, đơn giản là biến hóa thoát thai hoàn cốt. Tiểu tử ngươi sẽ không phải có tốt như vậy tâm, giúp đỡ này dực tẩy mao phạt tùy đi. Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong hai mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Ngọc Độc Tú cười khẽ, ngươi xem rồi chính là, trò hay liền muốn mở màn. Lao tổ ta luôn cảm giác có người nhòm ngó trong bóng tối. Ngọc Thạch lao tổ đột nhiên chuyển động đầu, một đôi mắt nhìn phía xa hư không, sau đó trừng mắt quần sơn, gai đầu một cái, quái vì sao lão tổ ta cảm giác có người nhòm ngó, nhưng không tìm được tung tích. Ngươi xác định có người đang nhòm ngó? Ngọc Độc Tú cao mày. Việc này không sai được, Ngọc Thạch lão tổ nói, lão tổ cảm giác của ta nên không sai được. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhắm mắt lại, một lát sau mới nói, không có phát hiện dị thường gì chỗ. Đi thôi, Dực đã hấp thu tinh huyết, đón lấy sẽ chờ xem kịch vui, Ngọc Độc Tú nói. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ cùng Dực dắt tay nhau rời đi, hồi lâu sau, mới thấy được một đen một trắng bóng người tái hiện ra. Hắc Vô Thường nói, lão già này, thủ đoạn thật là lợi hại, suýt chút nữa phát hiện huynh đệ chúng ta tung tích. Huynh đệ chúng ta vô thường phát tắc. Ở có thường bên trong ẩn chứa vô thường, coi như là lão già này ở lợi hại gấp một vạn lần, cũng đừng hòng phát hiện huynh đệ chúng ta tung tích, bởi vì huynh đệ chúng ta vô thường vô tướng, không phải vậy cũng sẽ không cất bước chư thiên vạn giới hết thể cấm chế không chỗ nào trở ngại. Bạch Vô Thường khoanh tay nói. Ngươi nói Hồng Quân kẻ này ở mân mê món đồ gì? Hắc Vô Thường lộ ra vẻ tò mò. Khẳng định không có ý tô tờ, những này dương thế gia hỏa cho cắn chó một miệng lông, quản nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta đi thẳng về bẩm báo thái tử. Chuyện này tự nhiên có thái tử làm chủ, Bạch Vô Thường nói. Hắc Bạch Vô Thường lướt nhẹ lung lay cách đi, hư không một cơn chấn động, Ngọc Thạch Lao Tổ cùng Ngọc Độc Tú xuất hiện giữa sân. Lại nói cái kia Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ làm dáng rời đi, bay ra van ở đà mờ sau khi, hai người bước chân cùng nhau dừng lại, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra một vẻ quen thuộc gian trá nụ cười, không cần nhiều lời, lập tức xoay người hướng về đường cũ đi. Cái kia Ngọc Độc Tú lấy nghịch loạn khí che đậy hai người khí thế, chờ dáng lâm giữa trường sau khi, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Không nghĩ tới lại là Hắc Bạch Vô Thường. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng. Hắc Bạch Vô Thường pháp tắc quá mức huyền diệu, lão tổ ta cũng không làm gì được này hai cái vô liêm sỉ, quỷ chủ đúng là số may, lại thu liễm này hai cái kỳ dị chi sĩ. Ngọc Thạch lão tổ tạ ba miệng, chua xót nói, lão tổ ta thật vất vả thu dô y bô nở cái tiểu đệ, nhưng là chúng bạn xa lánh, ai, thực sự là xấu, không để ý tới Ngọc Thạch lão tổ cảm thán. Nhìn đại trận ở ngoài vô số cường giả ở chỗ này xoay quanh không chịu rời đi, Ngọc Độc Tú nói, gần đủ rồi, máu thiên đối với Dực cải tạo đã gần đủ. Rồi, bản tọa tự tay đạo diễn màn lớn đã từ từ kéo mở, hiện tại có ý tứ bản tọa đúng là ước gì nhiều mấy cái đục nước béo cò người, âm ti chính mình đồng ý hướng về trong hầm mặt nhảy, bản tọa cũng không ngăn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay lấy ra cản sơn tiên, một đôi mắt nhìn về phía xa xa hư không, trò hay bắt đầu đi. Sau khi nói xong, thân hình biến mất, không thấy tung tích. Tốt huyền diệu đại trận mạc tà một chiêu kiếm bổ ra, đi vào bên trong đại trận, không gặp nửa điểm gỡ nở so nở dê. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.